trinh của đạo Phật. Biên soạn Thượng tọa Thích Phước Sơn. Chăn trở trước nỗi trầm thống của kiếp người, Thái tử Tất Đạt Đa đã dũng cảm từ bỏ cuộc sống vàng son nhung lụa, từ bỏ địa vị của một bậc nhân vương mà mình sắp kế thừa, dấn thân vào nẻo đường gió bụi đi tìm chân lý. Cuối cùng, ngài đã tìm được phương thuốc kỳ diệu cứu khổ cho nhân loại, trở thành đấng vô thượng uy dương. Và phương thuốc mà ngài đã tìm ra đó chính là bốn thánh đế: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế. Vậy khổ đế là gì? Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Phải kết hợp với những gì mình không ưa là khổ, phải xa lìa những gì mình thích là khổ, không đạt được những gì mình khao khát là khổ. Tóm lại, chấp chặt vào năm vững là khổ. Nguyên nhân của khổ đế là gì? Chính khát ái dẫn đến tái sinh, thích thú nơi này nơi kia, đó là khao khát những dục lạc, khao khát được hiện hữu và khao khát sự diệt tận. Diệt đế là gì? Đó là sự đoạn tận. Chính khát ái này không còn để sót, từ bỏ nó, buông xả nó, giải thoát khỏi nó. Con đường chính dẫn đến diệt khổ là gì? Đó là tám chánh đạo, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Dù chư Phật có xuất hiện hay không, bốn diệu đế này vẫn có trong vũ trụ. Chư Phật chỉ phát hiện những chân lý này khi chúng tiềm ẩn trong dịch phẩm của thời gian. Giải thích theo khoa học, pháp có thể được gọi là định luật nhân quả. Hai yếu tố này bao gồm toàn bộ giáo lý đạo Phật. Ba chi đầu tiêu biểu triết lý Phật giáo, chi thứ tư tiêu biểu luân lý Phật giáo. Căn cứ vào triết lý trên, tất cả bốn chi này đều dựa vào chính cái thân này. Đức Phật đã nhận định, căn cứ vào chính cái thân dài một trượng này, với tri giác và tư duy, ta tuyên bố thế giới, nguyên nhân của thế giới, chung cục của thế giới và con đường dẫn đến chung cục thế giới. Ở đây, danh từ thế giới dùng để chỉ đau khổ. Đạo Phật đặt nền tảng trên trục đau khổ, nhưng không vì thế mà cho đạo Phật là bi quan. Nó chẳng phải hoàn toàn bi quan hay hoàn toàn lạc quan. Trái lại, Phật giáo dạy một chân lý ở giữa hai cực đoan ấy. Chúng ta có thể có lý khi bảo Đức Phật là một người bi quan nếu ngài chỉ tuyên bố chân lý về đau khổ mà không đưa ra một phương pháp để chấm dứt khổ đau. Đức Phật đã nhận thấy tính phổ biến của đau khổ và chính ngài đã đề ra một phương thuốc để chữa trị căn bệnh phổ biến này của nhân loại. Theo Đức Phật, hạnh phúc cao cả có thể nhận thức được là niết bàn, đó là đoạn tận đau khổ. Trong từ điển Bách Khoa của Anh, tác giả ở mục nói về chủ nghĩa bi quan viết: chủ nghĩa bi quan chỉ rõ một thái độ thất vọng về cuộc đời, một quan niệm đại khái mơ hồ về đau khổ và tội lỗi. Chúng chi phối những hành vi của con người. Giáo lý nguyên thủy của Đức Phật thực sự lạc quan như bất cứ một chủ nghĩa lạc quan nào khác của phương Tây. Bảo nó là chủ nghĩa bi quan chỉ là áp đặt cho nó một nguyên lý đặc biệt Tây phương. Theo đó, không thể có hạnh phúc nếu không có bản ngã. Người Phật tử chân chính diệt thành mong đợi được thể nhập vào cảnh an lạc vĩnh cửu. Thông thường, sự hưởng dục lạc là khoái lạc duy nhất của người thế tục, hiển nhiên là có thứ hạnh phúc nhất thời. Trong khi ta mong đợi thỏa mãn và hồi tưởng những lạc thú vật chất thoáng qua như vậy, nhưng chúng thật là hảo quyền tạm bợ làm sao. Theo Đức Phật, không chấp thủ mới là niềm an lạc cao quý hơn hết. Đức Phật không mong các tín đồ của ngài lúc nào cũng nghĩ đến khổ đau và sống một cuộc đời bất hạnh khốn cùng. Ngài khuyến khích họ phải luôn vui tươi và quan hỷ, vì hỷ là một trong những yếu tố giác ngộ. Hạnh phúc chân thật được tìm thấy trong nội tâm và không được định nghĩa bằng tài sản, con cái, vinh quang và những sự xâm lấn chiếm đoạt. Nếu những sở hữu được thủ đắc không chính đáng do ức hiếp, chiếm đoạt bất công mà có, thậm chí nhìn chúng quyến luyến không rời, thì chúng sẽ là nguyên nhân đau khổ cho kẻ sở hữu. Thay vì cố dùng lý lẽ để giải thích đau khổ, Phật giáo thừa nhận nó là điều hiển nhiên và tìm nguyên nhân để diệt trừ nó. Chừng nào còn khát ái thì còn đau khổ. Chỉ có thể diệt trừ đau khổ bằng cách bước theo con đường bát chánh và đạt đến an lạc tối thượng của Niết Bàn. Bốn chân lý này có thể được xác chứng bằng thực nghiệm. Vì thế, Phật Pháp không căn cứ trên lòng sợ hãi về cái không được biết, mà đặt nền tảng trên các sự kiện mà chúng ta có thể thí nghiệm và minh xác bằng chính kinh nghiệm của chúng ta. Do đó, Phật giáo rất hợp lý và thực tiễn. Một hệ thống hợp lý và thực tiễn như thế không thể chứa những nghi lễ bí truyền và mật truyền. Do đó, lòng tin mù quáng rất xa lạ đối với đạo Phật. Nơi nào không có lòng tin mù quáng thì nơi đó không có sự cưỡng bức, đàn áp và cuồng tín. Đối với uy danh cao cả của đạo Phật, ta phải nói rằng trải qua tiến trình suốt 2.500 năm không đổ một giọt máu nào vì nhân danh Đức Phật, không một thế lực quân chủ nào dùng lưỡi gươm đầy quyền uy của mình để truyền bá chánh pháp, và không có sự quá đạo nào phải dùng đến bạo lực hay những giải pháp cưỡng bách. Tuy vậy, Đức Phật đã là nhà truyền đạo đầu tiên và vĩ đại nhất từng sống trên thế gian này. Aluhut Lai Chí. Trong tất cả các tôn giáo lớn của thế giới, chỉ riêng đạo Phật đi con đường của mình mà không cần đàn áp, kiểm duyệt, thẩm tra ai cả. Quân tước Russell ghi nhận: trong những tôn giáo lớn của lịch sử, tôi thích đạo Phật hơn cả, đặc biệt ở hình thức nguyên thủy của nó, vì nó ít có tính cách khủng bố nhất từ xưa đến nay. Đạo Phật lôi cuốn người ta trên phương diện tri thức hơn là phương diện tình cảm, chú trọng đến nhân cách của tín đồ hơn là sức mạnh của số đông. Trường hợp Ubali, một tín đồ của Nigantha Natabuta, đến gần Đức Phật, nghe Phật thuyết pháp, ông hoan hỷ đến độ, tức thì bày tỏ ý muốn trở thành một đệ tử của Phật. Nhưng Đức Phật đã khuyên ông nên cẩn thận: này gia chủ, đối với chân lý, ông nên tìm hiểu thấu đáo, như vậy sẽ tốt hơn đối với một người xuất sắc như ông. Rất vui sướng trước ý kiến bất ngờ của Đức Phật, Ubali thưa: bạch Thế Tôn, nếu con trở thành một tín đồ của một tôn giáo khác, thì các tín đồ của tôn giáo ấy sẽ công kênh con, rước đi quanh ngoài đường phố và tuyên bố rằng một triệu phú như thế đấy đã từ bỏ tín ngưỡng trước của y và đi theo chúng ta. Nhưng với Thế Tôn, ngài lại khuyên con hãy tìm hiểu thấu đáo đã. Qua ý kiến này của Thế Tôn, con càng vui sướng hơn. Bạch Thế Tôn, một lần nữa con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Phật giáo tràn ngập tinh thần tự do cầu thị và hoàn toàn bao dung như vậy. Đạo Phật là đạo có tâm hồn khai phóng và trái tim cảm thông soi sáng và làm ấm áp toàn thể vũ trụ với hai tia sáng từ bi và trí tuệ. Hào quang kỳ diệu của nó chiếu xuống tất cả chúng sinh đang lặn hụp trong biển sinh tử. Đức Phật bao dung đến nỗi ngài cũng không hề dùng uy quyền để ra lệnh cho các tín đồ tại gia của ngài. Thay vì dùng mệnh lệnh, ngài nói: bổn phận các con nên làm điều này, bổn phận các con không nên làm điều kia. Ngài không ra lệnh nhưng khuyến khích. Đức Phật trải rộng lòng bao dung đến mọi người và mọi loài hữu tình. Chính Đức Phật lần đầu tiên đã cố hủy bỏ chế độ nô lệ và kịch liệt phản đối hệ thống giai cấp phủ lậu đã bọc rễ sâu xa trên mảnh đất Ấn Độ. Theo giáo lý Đức Phật, người ta trở thành kẻ hạ tiện hay cao quý không phải do dòng dõi mà do hành vi của mình. Giai cấp hay màu da không làm cản trở một người muốn trở thành một Phật tử hay gia nhập tăng đoàn. Người chạy lưới, kẻ đổ rác, gái giang hồ, cả đến những võ tướng và những người bà la môn đều tự do gia nhập tăng đoàn. được hưởng sự đối xử bình đẳng và cũng được giao cho những địa vị tương xứng. Ví dụ như tôn giả Ubali, thợ hớt tóc, giành được ưu thế hơn tất cả những người khác. Đứng đầu trên phương diện giới luật, Sunita, người đổ rác nhút nhát, được chính Đức Phật nhận cô vào hàng ngũ tăng già và đã đắc quả A-la-hán. Angulimala, tên tướng cướp và tội phạm, đã được giáo dục thành một bậc thánh từ bi. Alavaka kiêu hãnh tìm đến với y Phật và đã trở thành một vị thánh. Cô gái giang hồ Ambavali gia nhập vào tăng đoàn và đắc quả A-la-hán. Những điển hình như thế thường thấy rất nhiều trong tam tạng, chứng tỏ cánh cửa của đạo Phật mở rộng cho tất cả, bất kể giai cấp, màu da hay chủng tộc. Đức Phật cũng nâng cao địa vị của những người phụ nữ bị chà đạp, không những khiến cho họ ý thức được vị trí quan trọng của mình trong xã hội, mà còn thành lập giáo hội ni giới sống độc thân đầu tiên cho phụ nữ với những kỷ luật và những giới điều. Đức Phật không hạ thấp nữ giới, mà chỉ xem họ như những người có bẩm tính yếu đuối hơn nam giới. Đức Phật thấy rõ tính thiện bản nhiên của cả nam và nữ giới và quyết định cho họ địa vị xứng đáng trong giáo pháp của Ngài. Giới tính không làm chướng ngại cho sự chứng đắc thánh quả. Danh từ Bali Matagama đôi khi dùng để chỉ cho phụ nữ, nghĩa là hạng người mẹ hay xã hội những người mẹ. Là một người mẹ, người phụ nữ giữ được vị trí danh dự trong đạo Phật. Thậm chí người vợ còn được xem như là người bạn tuyệt hảo của chồng. Những người phê phán dội dàng chỉ nhận định hời hợt bề ngoài khi họ trách Phật giáo là đố kỵ phụ nữ, mặc dù ban đầu Đức Phật đã từ chối thu nhận phụ nữ vào tăng đoàn trên cơ sở hợp lý. Nhưng về sau Ngài đã nhượng bộ lời cầu xin của di mẫu Ngài là Ba Xà Ba Đề Kiều Đàn Chi và thành lập giáo đoàn Tỳ Kheo Ni. Giống như hai vị A-la-hán Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã được đặt làm hai đệ tử thường thủ trong giáo đoàn Tỳ Kheo, Đức Phật đã chỉ định các A-la-hán Khame và Upalavana như hai vị thường thủ trong hàng nữ đệ tử. Nhiều nữ đệ tử khác cũng được chính Đức Phật gọi là những đệ tử thuần thành và ưu tú của Ngài. Một dịp nọ, vua Kosala không hài lòng khi hay tin hoàng hậu sinh một bé gái. Đức Phật đã nói với nhà vua: "Thưa đại vương, một bé gái biết đâu sau này có thể chứng tỏ là người con còn tốt hơn một nam nhi. Nhiều phụ nữ đáng lẽ đã bị rơi vào quên lãng lại tỏ ra xuất chúng trong nhiều mặt và đạt được giải thoát nhờ hành trì chánh pháp và gia nhập giáo đoàn. Trong giáo đoàn mới này đã chứng tỏ là một môi trường phước báo đối với nhiều phụ nữ, các hoàng hậu, những công chúa, các cô gái của những nhà quý tộc, các sư phụ, quả phụ, những phụ nữ bần cùng, các cô gái giang hồ đáng thương. Tất cả những người này, dù giai cấp và địa vị xã hội khác nhau, đã gặp nhau trên cùng một chỗ thuyết giảng, cùng hưởng niềm an ủi, thanh tịnh tối thượng, và cùng hít thở bầu không khí tự do mà những kẻ sống giam hãm trong các túp lều tranh hay nơi cung điện đều không thể nào có được. Chính Đức Phật cũng đã cấm sát hại những con vật đáng thương để tế lễ và khuyên tín đồ của Ngài mở rộng lòng từ bi với tất cả chúng sinh, thậm chí đối với những sinh vật nhỏ bé nhất bò dưới chân mình. Không một ai có quyền hủy hoại mạng sống của một sinh vật khác, vì đời sống thịt là quý báu đối với tất cả mọi loài. Người Phật tử chân chính phải thể hiện lòng từ bi với tất cả chúng sinh và phải tự đồng nhất mình với tất cả, không được phân biệt một chút nào về phương diện chủng tộc, màu da hay giới tính. Chính lòng từ bi này của đạo Phật đã đạp đổ mọi bức tường ngăn cách giữa người này và người khác. Không có lý do gì để tách rời mình ra khỏi những người khác chỉ vì họ thuộc về một tín ngưỡng hay một dân tộc khác. Trong sắc dụ khoan hồng cao cả ấy, dựa trên các kinh Tiểu Phân Biệt và Đại Phân Biệt, vua A Dục nói: "Chỉ có hòa hợp là cao đẹp nhất, tất cả đều phải có thiện chí, lắng nghe giáo lý mà người khác tin theo." Đạo Phật không giới hạn vào bất cứ một quốc gia hay một dân tộc đặc biệt nào, Đạo Phật là tôn giáo đại đồng. Phật giáo không phải là một chủ nghĩa dân tộc. Nói cách khác, chủ nghĩa dân tộc này là một hình thức giai cấp dựa trên một nền tảng rộng lớn hơn. Đạo Phật là một chủ nghĩa siêu dân tộc, nếu được phép nói như vậy. Đối với một Phật tử, không có kẻ sơ hay người thân, kẻ thù hay người ngoại quốc, kẻ phản giáo hay người cùng đinh, vì tình thương đại đồng được thể hiện qua sự cảm thông, tạo nên tình huynh đệ giữa mọi loài chúng sinh. Một Phật tử xem toàn thế giới như quê mẹ và tất cả mọi người như anh chị em mình. Do đó, Đạo Phật thật là độc đáo, nhờ ở đức tính khoan dung, bất bạo đồng, hợp lý, thực tiễn, hiệu nghiệm và tính đại đồng của nó. Đó là ảnh hưởng cao cả nhất trong mọi ảnh hưởng kết hợp lại, và là đòn bẩy duy nhất có thể nâng thế giới lên cao. Đấy là một số nét đặc sắc của Đạo Phật. Và trong số giáo lý căn bản có thể kể đến một số vấn đề khác như nghiệp hay định luật đạo đức nhân quả, thuyết tái sinh, vô ngã và niết bàn.